Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1707, lượng thân mà làm nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hả, nghe được Tô Nhiên cự tuyệt. Hồn hỏa cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Muốn biết rõ, này nghìn năm cổ tham gia thế nhưng là cực kỳ khó được bảo vật. Vốn tưởng rằng này nhân loại sẽ lộ ra nhất phó tham lam sắc mặt. Không nghĩ tới lại hội cự tuyệt như vậy thống khoái. Điều này làm cho nó có phần nhìn không thấu người trước mắt loại. Theo bản năng hỏi, nhân loại, người vì cái gì hội cự tuyệt, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Tiền bối, ngài nghe nói qua say xe say tàu sao? Ta choáng tham gia, ngài liền đổi một loại ban thưởng A, nói thí dụ như thông dụng sách kỹ năng các loại. Thượng cổ bảo châu, tầm mộng kính, thiên cơ đan đều được, ta là người không khiêu. Rất tốt đuổi, ngươi, lúc này hồn hỏa nếu mọc ra chân, đoán chừng muốn nổ lên. Cái gì gọi là không khiêu? Liền tượng cổ bảo châu cùng tầm mộng kính đều ra. Còn gọi không khiêu, ta nhổ vào, nhân loại, ngươi thành công để ta từ nghèo. Ta đã tìm không ra một cái thích hợp hình dung từ của ngươi. Nhân tộc làm sao lại sinh ra ngươi như vậy cái? Được rồi, ta không muốn nói thô tục. Hồn hỏa xem như nhìn ra, trước mắt hắc bào nhân loại đã đến bực này không mặt mũi không có ra cảnh giới. Nói nhiều hơn nữa một chút tác dụng đều không có, dứt khoát chuyển hướng chủ đề, trở lại ban thưởng phía trên, thượng cổ bảo châu, tầm mộng kính ta đều không có. Về phần này thông dụng sách kỹ năng, ta ngược lại là có một quyền, chỉ tiếc này bản giá trị của sách kỹ năng, xa không bằng nghìn năm cổ tham gia. Ngươi nhất định phải đổi, thật sự có sách kỹ năng, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới thật sự là bị hắn chó ngáp phải ruồi. Liên tục không ngừng nói, đổi, đương nhiên phải thay đổi, ai đúng rồi, này sách kỹ năng thuộc tính là cái gì? Không thể trả lời, về này bản sách kỹ năng, hồn hỏa không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đem chủ đề dẫn tới nhiệm vụ phía trên. Phần thưởng này đã định ra, hiện tại sẽ tới nói một chút trừng phạt, nếu là ngươi ở bên trong 3 canh giờ, vô pháp tìm được thi hài của ta, nhiệm vụ này liền phán làm thất bại, ngươi đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, em ma, nghiêm trọng như vậy, Tô Nhiên hiện tại xem như cảm nhận được, đắc tội một cái NPC là cỡ nào không sáng suốt cử động. Hiện tại được rồi, báo ứng tới, liền trừng phạt đều là nghiêm khắc. Kết cục tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hắn đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem nhiệm vụ kế tiếp. Dùng hỏi ngữ khí hỏi, tiền bối, ngày này thi hài đến cùng có không có đầu mối gì? Không gian này quá lớn, để ta đi một mình tìm kiếm lời. Chỉ là 3 canh giờ căn bản không đủ dùng, này không phải cố ý làm khó người sao? Nhân loại, cho dù ngươi là không hỏi, ta cũng sẽ sớm báo cho biết ngươi. Hồn hỏa lúc nói chuyện thanh âm hiển lộ có chút suy yếu. Liên hỏa diễm đều trở nên có chút uể oải. Xem ra tâm tình ba động quá lớn. Đối với ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ. Ta thi hài bị phong ấn ở một chỗ bên trong nọc độc. Nhắc nhở ngươi một câu. Độc này dịch độc tính thế nhưng là tương đối mạnh mẽ. Không có nhất định độc tố kháng tính. Ngàn vạn không nên bị nọc độc nhiễm thượng, bằng không, dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Về phần nọc độc vị trí cụ thể, tiêu ký tại một chương tàng bảo đồ ở trong, mà này chương tàng bảo đồ người sở hữu, là một cái khổng lồ bài tuộc, chỉ bằng vào ngươi một người thực lực, không nhất định là đối thủ của nó. Còn có, thi hài của ta là không hoàn chỉnh, còn có một cái đầu lâu tung tích không rõ, điểm này ta không giúp được ngươi. Chỉ có thể từ chính ngươi đi tìm. Hồn hỏa phát ra một tiếng cười lạnh. Xem thường nói, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói xác thực độ khó không thấp. Hiện tại hối hận, còn kịp, nọc độc, bài tuộc, tàng bảo đồ, Tô Nhiên càng nghe ánh mắt càng sáng. Đến cuối cùng khóe miệng cũng đã liệt đến lỗ tai cây. Thiếu chút cười ra tiếng, nghe xong hồn hỏa theo như lời manh mối. Hắn này mới ý thức tới. Nhiệm vụ này quả thật chính là vì hắn lượng thân mà làm đấy. Nọc độc độc tố mạnh mẽ sợ cái gì? có vạn cổ xá lợi. Độc này dịch càng độc càng tốt. Bài thuộc đã bị mình làm thịt. Này tàng bảo đồ cũng đã đến trong tay mình. Nếu không là này hồn hỏa nhắc tới. Hắn vẫn thật là cầm này trương tàng bảo đồ cho bỏ qua. Thiếu chút bỏ lỡ một kiện bảo vật. Còn có này độ khó hệ số đầu của lớn nhất. Đối với Tô Nhiên mà nói. Hết lần này tới lần khác là đơn giản nhất. Đầu lâu sớm đã ở trong bàng quang. Bất cứ lúc nào cũng có thể móc ra trao nhiệm vụ. Hoa ha ha, này hồn hỏa cũng quá bạn tâm giao a, không sai. Không dám nhận nhiệm vụ liền đi nhanh lên người. Đừng tại đây phiền ta. Hồn hỏa đã mất đi còn sót lại kiên nhẫn. Bắt đầu ra lệnh trục khách. Tiền bối, cuối cùng hỏi lại một vấn đề. Ta muốn là ở bên trong thời gian ngắn đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngài có hay không vượt mức ban thưởng? Tô Nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lừa đảo cơ hội. Nếu thật là thành, phần thưởng này chẳng phải là lại tăng lên. Đừng phiền ta, đối với Tô Nhiên nói. Hồn hỏa căn bản cũng không tin. Ba canh giờ vốn không đủ dùng. Còn muốn trong thời gian ngắn hoàn thành. Thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Tiền bối, nhiệm vụ này ta tiếp. Thấy này hồn hỏa trên người đã vớt không đến cái gì chất béo. Tô Nhiên cũng liền không được tranh thủ. Trực tiếp đem nhiệm vụ tiếp hạ xuống. Vừa nói, ngài liền chờ tin tức tốt của ta a, này thời gian đừng đến phiền ta. Có việc gõ hòm quan tài. Thấy này nhân loại tiếp nhận nhiệm vụ. Hồn hỏa tâm tình hòa hoãn không ít. Nó không muốn lại đi nhiều lời cái gì. Trực tiếp trở về đến trong quan tài. Tới cái đoạn tuyệt, với nhân thế, cát, thực đem mình làm một nhân vật, nếu không là nhìn tại đây mặt mũi của sách kỹ năng. Ta mới mặc kệ ngươi đó. Tô Nhiên tức giận lầm bầm một câu. Dù sao này hồn hỏa đã tiến vào quan tài. Nói cái gì cũng nghe không được. Lúc này mới một mình phàn nàn nói. Làm cho ngươi nhiệm vụ, còn phải nhìn ngươi sắc mặt. Cái gì thế đạo, bất quá, có thể đạt được một quyển thông dụng sách kỹ năng. Nhiệm vụ lần này coi như là đáng giá. Không uổng công hắn tại đây cọ sát nửa ngày mồm mép. Vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Nếu cho hắn tới thượng một chiêu tương tự vong linh triệu hoán kỹ năng. Phong phú hạ sủng vật đội ngũ. Vậy thư thái, lập tức, Tô Nhiên đem tàng bảo đồ rút xuất ra. Này tờ bảo đồ cùng phổ thông bảo đồ không có gì khác nhau. Lúc trước hắn căn bản sẽ không coi trọng, nếu không là này hồn hỏa nhắc tới. Hắn vẫn thật là bỏ qua lần này kỳ ngộ. Hắn xem xét hạ tàng bảo đồ sở đánh dấu tọa độ. Cách cũng không xa, cũng liền không chần chờ nữa. Thẳng đến chỗ mục đích, đem tàng bảo đồ cho sử dụng. Bá, trên mặt đất nhiều một cái đen nhánh cửa động. Phía dưới bị hắc ám sở thôn phệ, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Bất quá từ hồn hỏa cho nhắc nhở đến xem, bên trong hẳn là ẩn chứa kịch độc nọc độc, là thời điểm phái vạn cổ xá lợi ra sân. Tại đây kịch độc trong hoàn cảnh, vạn cổ xá lợi là hộ thân phù, cách nó căn bản không được. Tô Nhiên đầu tiên là mắt nhìn xá lợi thuộc tính, phát hiện muôn đời độc long cường hóa quá trình còn chưa kết thúc. Cũng không biết hấp thu những độc chất này dịch, có thể hay không để cho độc long cường hóa trạng thái gia tốc hoàn thành. Tô Nhiên cẩn thận hướng phía địa động chậm rãi đáp xuống. Đem phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt, bày ở trước mặt hắn là một bãi xanh mơn mởn chất lỏng. Trong không khí tản ra làm cho người buồn nôn hôi chua vị. Điều này làm cho hắn không chút nghi ngờ độc này dịch độc tính. Xa xa so với lúc trước hắn gặp qua ôn dịch độc tố đều muốn mạnh hơn nhiều. Cách chương.